Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹp. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng đặc xá tội cho Thẩm Yến, cho phép y trở về kinh thành. Thánh chỉ ban ra vào buổi chiều sớm, đến trưa đã truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành. Thẩm Yến là ai vậy? Ngươi không biết sao? Y là đại thiếu gia nhà Quảng Bình Hầu. 5 năm trước đã bị lưu đày. Nếu là con trai của hầu gia, sao lại bị lưu đày? Đương nhiên là phạm tội lớn rồi. 5 năm trước, người kia hạ giọng, vị đại thiếu gia này đã đẩy Tam Hoàng Tử, tức là Thụy Vương Điện Hạ hiện tại từ quan cảnh cắt xuống, khiến cho đôi chân của Thụy Vương bị tàn phế. Hoàng thượng vì nhớ đến tình cũ mà tha cho đại thiếu gia khỏi tội chết. Chỉ phán lưu đày, tội lớn như vậy mà cũng tha được à? Chắc là do lão quốc công ở biên quan chống lại Bắc Man đại thắng. Hoàng thượng vì an ủi mà mới khai ân cho y thôi. Vậy đại thiếu gia nhà họ Thẩm có quan hệ gì với lão quốc công? Lão quốc công là ngoại tổ của Thẩm đại thiếu gia. Người đó đích thân dẫn 72 kỵ kinh vượt ải Ngọc Mã chém tả thừa tướng Bắc Man chính là lão quốc công. Hóa ra là vậy, hoàng thượng cũng là người trọng tình. Nếu không chỉ cần tội mưu hại Tam Hoàng Tử, Thẩm đại thiếu gia chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Nói thì nói vậy, nhưng liệu đại thiếu gia nhà họ Thẩm có thể sống mà trở về kinh thành hay không vẫn còn là biến số. Tam Hoàng Tử khi xưa là một thiên chi kiêu tử ngọc thụ lâm phong tài hoa xuất chúng. Hoàng thượng muốn lập làm thái tử, nhưng lại bị bạn đồng hành của mình phản bội. Ngày ấy sẽ để Thẩm Yến sống trở về sao? Đừng nói nữa, chuyện này không thể tùy tiện bàn luận. Thất Hoàng Tử Tiêu Doãn vội vã đến phủ Thụy Vương, tức giận đến ném 3 cái chén trà liên tiếp. Phụ hoàng có ý gì vậy? Năm đó đáng lẽ phải chém đầu Thẩm Yến, cuối cùng lại chỉ phán y lưu đày. Giờ thì hay rồi, thậm chí cả lưu đày cũng ân xá cho y. Tiêu Doãn nghiến răng. Chẳng lẽ phụ hoàng không để ý tới chút tình cha con nào sao? Thất hoàng tử không nên nói bừa. Lưu công công hoảng hốt xua tay. Cẩn thận tay vách mạch rừng. Tiêu Doãn a một tiếng. Còn tay vách mạch rừng gì chứ? Đám thám tử còn khinh thường chẳng thèm đến nghe trộm ở phủ Thụy Vương này. Tuy Tam ca là hoàng tử đầu tiên được phong vương, nhưng ai cũng biết đó chỉ là để an ủi Tam ca thôi. Tam ca mất đi đôi chân, cũng mất đi sự sủng ái của phụ hoàng, càng mất đi lòng kiêu hãnh, mất đi tất cả những khả năng trong tương lai, mà hết thảy đều là Thẩm Yến hại. Tiêu Doãn nhìn người đang ngồi trên chiếc xe lăn gỗ với vẻ mặt lãnh đạm như chuyện không liên quan tới mình. Híp mắt nhìn ra ngoài một chút rồi hạ thấp giọng. Tam ca yên tâm, Thẩm Yến tuyệt đối không thể sống trở về kinh thành. Năm đó cậu chỉ mới 10 tuổi, trong tay không có quyền lực nên không thể xả giận cho Tam ca. Giờ đây, dù thế nào cũng không thể để Thẩm Yến sống mà trở về. Y đã chết từ lâu rồi. Tiêu Triệt lạnh giọng nói, không cần đệ ra tay. Chết rồi sao? Tiêu Doãn nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói. Năm đó sau khi y bị lưu đày không bao lâu, quả thực có tin đồn nói y bị gì? S.C.S. trên đường lưu đày. Nhưng đó chỉ là tin đồn, chưa có tin tức xác thực. Lỡ như y chưa chết thì sao? Không thể nào. Xuân Sơn, cận vệ thân cận bên cạnh Tiêu Triệt vô cảm đáp. Ngàn mũi tên xuyên tim, không có đường sống. Tiêu Doãn kinh ngạc há to miệng nhìn Xuân Sơn, một lúc lâu sau lại ngậm miệng lại. Năm đó Tam ca từ trên quan cảnh các cao 5 tầng ngã xuống, có thể sống sót đúng là mạng lớn, nhưng tiếc rằng 2 chân lại bị tàn phế. Trên quan cảnh các chỉ có Tam ca và Thẩm Yến, bên dưới có vô số người tận mắt chứng kiến Thẩm Yến đẩy Tam ca xuống. Mưu sát hoàng tử lẽ ra phải chém đầu, nhưng phụ hoàng lại nể tình lão quốc công, cũng nể tình phủ Quảng Bình Hầu. Cuối cùng chỉ xử phạt Thẩm Yến lưu đày. Năm đó Tam ca chỉ mới 19 tuổi, đúng là tuổi tràn đầy hăng hái. Chịu nhục nhã lớn như vậy, làm sao có thể để Thẩm Yến sống sót trên thế gian này? Nghĩ tới đây, có lẽ chính Xuân Sơn đã ra tay xử lý Thẩm Yến. Xuân Sơn là một sát thủ hàng đầu. Chỉ cần hắn ra tay thì chắc chắn không để lại mạng sống cho kẻ nào. Thế nên cậu yên tâm rồi. Tiêu Doãn ngồi xuống ghế. Tâm trạng rất tốt. Vẫy tay. Người đâu? Dọn trà. Mang điểm tâm lên. Suýt nữa bổn hoàng tử bị tức chết cả ngày hôm nay rồi. Những tin đồn nhỏ nhặt trong kinh thành luôn lan truyền rất nhanh và tan biến cũng nhanh. Chưa đầy mấy ngày đã không còn ai đàm luận tới Thẩm Yến nữa. 3.000 dặm đường lưu đày. Tam hoàng tử tuyệt đối không để Thẩm Yến sống sót. Thẩm Yến có lẽ đã chết trên đường lưu đày từ 5 năm trước. Hoàng thượng đương nhiên cũng hiểu điều này. Nay ân xá chẳng qua chỉ để giữ thể diện cho lão quốc công mà thôi. Dù sao Bắc Man đột kích, trong triều không có ai lãnh binh. Nếu không có lão quốc công, lần này biên giới phía Bắc nhất định chịu tổn thất nặng nề. Vì vậy mà nửa tháng sau, khi chiếc xe ngựa lam tiến vào kinh thành, không ai để ý, cho đến khi Thế tử An Vương đang uống rượu ở tầng 2 của Túy Văn Cư ngước nhìn ra ngoài cửa sổ vì gió thổi bay màn che của chiếc xe ngựa. Thấy một gương mặt có chút quen thuộc. Năm xưa Thế tử An Vương Tiêu An cùng Thẩm Yến học cùng hoàng tử ở trong cung. Sáng tối bên nhau suốt mấy năm trời, lúc Thẩm Yến bị lưu đày, y mới 17 tuổi. 5 năm trôi qua, diện mạo của y không thay đổi nhiều nên Thế tử An Vương liếc một cái là nhận ra ngay. Chỉ có điều, làm sao Thẩm Yến có thể còn sống? Tiêu An dụi dụi mắt, nghĩ rằng mình có thể đã hoa mắt. Nhưng khi nhìn lại thì xe ngựa đã đi qua. Hình như ta thấy Thẩm Yến rồi. Tiêu An thì thào. Ai? Thẩm Yến? Không thể nào. Chắc chắn huynh nhận nhầm rồi. Phải đấy. Chắc chắn nhận nhầm rồi. Có người hạ thấp giọng. Dù thánh thượng có tha cho y, nhưng làm sao Thụy Vương có thể để y sống mà trở về được? Các hoàng tử khi học trong cung thường được chọn con cháu vừa độ tuổi của các vương công đại thần vào cung để cùng học, cùng làm bạn, rồi dần dần chia thành từng nhóm riêng biệt. Trong số đó, quan hệ giữa Thẩm Yến và Tam hoàng tử đặc biệt thân thiết. Phải nói rằng Tam hoàng tử là người trong sáng nhưng lạnh lùng. Bởi vì mẫu phi không được sủng ái. Hồi nhỏ còn phải sống trong lãnh cung suốt mấy năm nên không bao giờ thân cận với ai. Luôn cố gắng che giấu nhưng giấu không được sự đề phòng. Chỉ có Thẩm Yến phủ Quảng Bình Hầu là ngoại lệ. Hai người bọn họ năm xưa quan hệ tốt tới mức giống như trẻ sơ sinh liền thân. Thậm chí có người từng nhìn thấy Tam hoàng tử cùng Thẩm Yến ngủ cùng giường. Chính vì mối quan hệ thân thiết như vậy, Tam hoàng tử vốn có tính cảnh giác cực cao mới mất cảnh giác bị Thẩm Yến đẩy xuống lầu. Tiền đồ tan thành mây khói. Tam hoàng tử sợ là hận không thể ăn thịt Thẩm Yến, uống máu Thẩm Yến. Sao có thể cho phép y còn sống trở về? Dù vậy, Tiêu An vẫn cảm thấy mắt mình không xảy ra vấn đề. Nên vẫy tay bảo sai vặt đi thăm dò tin tức ở cổng hầu phủ. Chiếc xe ngựa dừng lại trước phủ Quảng Bình Hầu. Người đánh xe nhảy xuống, đến trước cổng hầu phủ gõ cửa. Gã sai vặt mở cửa. Người đánh xe chắp tay cúi chào. Phiền ngươi thông báo, đại thiếu gia nhà ngươi đã về. Ai? Gã sai vặt nhíu mày. Đại thiếu gia Thẩm gia Thẩm Yến. Người đánh xe nói. Gã sai vặt cười nhạo một tiếng. Đừng nói hưu nói vượn. Nhà chúng ta đã có xe ngựa đi đón đại thiếu gia rồi. Làm sao đại thiếu gia có thể tự về được? Đừng mượn cớ thăm dò tin tức. Cút cút cút. Ô, Thuận Tử, nhiều năm không gặp, tính khí càng lúc càng lớn nhỉ? Một bàn tay thon gầy khớp xương rõ ràng vén rèm xe lên, để lộ gương mặt phảng phất nét cười. Thuận Tử thấy gương mặt này, ngây người một lúc rồi quay người chạy vào trong phủ, vừa ngã vừa hét, đại thiếu gia đã về. Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia đã về. Cách chương.